Chương 106, sinh tử phần 2. Tiểu Diệp Diệp, ngươi xong việc cẩn thận. Tiêu Minh Dương la lớn, sau đó ở Diệp Chu ánh mắt giết người bên trong nhanh lưu, cái nhiếp còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, dẫn một đám người đi. Mông Điểm nhìn Diệp Chu, cũng không dám đuổi lên trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái nhiếp đám người ly khai, lập tức hắn nhìn Diệp Chu từng bước một đi lên trước, lúc này ra lệnh, lập tức giết phản tặc, lui giả, giết không tha. Những người đó cũng đã gặp qua Diệp Chu đáng sợ, thế nhưng bọn họ lại không dám cải kháng Mông Điểm quân lệnh, chỉ có thể kiên trì xông lên. Diệp Chu một cái kiếm bộ, nhanh chóng tiến lên, những cái này xông lên phía trước nhất người còn chưa kịp phản ứng, liền mất đi sinh mạng khí tức, người phía sau đều hoảng sợ mở to hai mắt, cũng không dám nữa đi lại một bước. Mông Điểm nắm chặt trường thương, một hồi gió núi thổi qua, thổi tan nồng đậm huyết tinh khí, cũng thổi ra Diệp Chu nội tâm táo bạo. Diệp Chu nhìn thoáng qua Mông Điểm, sau đó mau lẹ hướng Mông Điểm phóng đi. Mông Điểm lập tức dùng trường thương trong tay chặn Diệp Chu kiếm khí, va chạm sinh ra trùng kích, cuốn lên bên cạnh lá rụng, Diệp Chu không có chút nào do dự, lập tức kéo dài khoảng cách, lần nữa công tới. 13 Mông Điểm sao có thể chống đỡ được như vậy mãnh liệt công kích, trải qua xuống tới, dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi, khoe miệng cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn nhìn Diệp Chu, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Chu giơ lên tay phải của mình, nhìn kiếm trong tay nhận nói rằng, khinh địch. Nhưng là binh gia kiêng kỵ lớn nhất A Mông Điểm cũng nhìn Diệp Chu kiếm trong tay nhận, có chút kinh hãi nói, đây là tinh hồn cấm thuật, ngươi bây giờ rồi lại cùng Mặc gia khuấy chập vào nhau, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Âm mưu ngược lại là không có. Chỉ bất quá vì hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi. Diệp Chu nhìn Mông Điểm nói rằng, đang cùng địch nhân giao chiến thời điểm, có thể không nên phân thần. Hơi không chú ý, liền có thể trở thành đối phương công kích ngươi thời cơ. Đa tạ nhắc nhở, ta đây sẽ không ở khách khí. Mông Điểm nói đem trường thương trong tay cắm ở trước mặt, chắp hai tay, trong miệng còn ở nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Mông Điểm trên người phát sinh một đạo màu vàng kim quang, mà giống nhau, Mông Điểm trước mặt trường thương cũng phát ra cùng Mông Điểm trên người nhan sắc giống nhau quang mang, trường thương dần dần biến ảo thành một cái du long hình dạng, vây quanh Mông Điểm quanh thân, Mông Điểm trên người quang mang càng sâu rõ ràng sáng, Diệp Chu cảm giác được chung quanh áp lực đều trở nên có chút trầm thấp. Mông Điểm chợt mở hai mắt ra, hai tay về phía trước đẩy ngang. Này du long liền xông thẳng lấy Diệp Chu đi, Diệp Chu vội vàng xây lên lá chắn, vẫn là lui về phía sau mấy bộ, cái kia du long tuy nói bị Diệp Chu đỡ được đại bộ phận, nhưng không phải không thừa nhận, quả thực rất lợi hại. Không ngờ tới Mông tướng quân còn có thể triệu hồi ra long du khí độ, xem ra Mông tướng quân tuy nói có chút ngu trùng, nhưng tâm lý nhưng vẫn là cực kỳ thẳng thắn. Những lời này, Diệp Chu ngược lại là phát sinh tâm lý nói. Diệp thiếu hiệp cũng là kiến thức rộng rãi, Mông Điểm cũng là vô cùng kính phục. Bất quá đáng tiếc, người ta quyết định chỉ có thể là địch nhân. Diệp Chu giọng bên trong sinh ra một nhẹ nhẹ tiếng nuối. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Diệp Chu nghe vậy nở nụ cười, ngươi nói đúng. Dứt lời, hắn thu hồi mũi kiếm, phóng xuất ra trong cơ thể lôi điện chi lực, hòa lẫn tinh hồn nội lực, Mông Điểm trong nháy mắt cảm giác được một cô cự đại vô hình cảm giác áp bách. Một lát sau, Diệp Chu ngưng tụ ra một đoàn to lớn giải kỳ, để Mông Điểm căn bản không có ngăn cản dư âm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn ở kia quang cầu hướng chính mình cấp tốc chạy tới, xuyên qua thân thể của chính mình, đây hết thảy nhanh đến dường như liền chưa từng xảy ra giống nhau. Ta còn tưởng rằng chủ nhân muốn thanh yên xuất thủ đâu, không ngờ tới, chủ nhân mạnh như vậy. Những thứ này là chủ nhân ở còn lại thế giới lấy được lực lượng sao? Thanh yên chẳng biết lúc nào xung ra, cái này tiểu gia hỏa bình thường đều là hóa thành một cỗ khí lực, ngủ say ở trong cơ thể của mình, cái này làm sao cam lòng cho đi ra. Đúng nha, giống như ngươi. Đều là lì dạ lao bà đưa siêu cấp lớn lê a, cái kia Mông tướng quân kỳ thực cũng không tệ, chỉ là đáng tiếc cứ như vậy chết ở trong tay của chủ nhân. Thanh niên bay đến Mông Điểm bên cạnh thi thể, nhìn Mông Điểm trống rông hai mắt nói rằng, chủ nhân cứ như vậy giết Mông Điểm, đây là bằng đang cùng đế quốc tuyên chiến, nếu không như vậy đi, chúng ta hãy để cho hắn sống lại a, dù sao về sau, chúng ta còn muốn cùng âm dương gia quyết chiến, hơn nữa, Lưu Sa, Mặc gia cùng Nho gia cũng có thể sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Sống lại. Diệp Chu nghe được thanh niên lời nói, tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng là, nhưng mình không biết ta ngạch cái kia ta không biết ta. Diệp Chu gãi đầu một cái, có chút cuốn bách. Thanh niên đột nhiên ôm lấy Diệp Chu cái chăn nói, thanh niên sẽ nhà, chỉ là thanh niên có thể sẽ ngủ say một đoạn thời gian thật lâu, cho nên chủ nhân, ngươi phải kiên nhẫn chờ ta trở lại a. Vì sao? Bởi vì sống lại một người cần tiêu hao rất lớn linh lực, thanh niên cũng chỉ là mới vừa tu thành kiếm linh, không có nhiều như vậy linh lực, hơn nữa, linh lực của ta cũng cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Chủ nhân trở nên mạnh mẽ, thanh niên cũng sẽ theo trở nên mạnh mẽ a. Cái kia ngươi sẽ ngủ say bao lâu? Không có việc gì, cũng may Mông tướng quân không phải tu vi đặc biệt cao người, cho nên không cần bao lâu, thanh niên sẽ tỉnh lại. Bất luận kẻ nào đều có thể sống lại sao? Diệp Chu đột nhiên nghĩ đến, nếu như đúng như vậy, vậy sau này chính mình sẽ không cần lo lắng mất đi người nào. 350 cũng không tất cả đều là, có 3 loại người là không có biện pháp sống lại, một là linh hồn toàn diệt nhân, hai là chết bởi thượng cổ cấm thuật nhân, ba là thân thể hủy diệt người. Á như vậy á, Diệp Chu như có điều suy nghĩ nghĩ. Chủ nhân, thanh niên đi trước ga nói xong, thanh niên thân thể tản mát ra một đạo nồng đậm lục quang, cuồn cuộn không ngừng hướng mông điểm trong thân thể quán thâu. Làm lục quang dần dần trở thành nhạt, mông điểm nguyên bản trống rỗng hai mắt dĩ nhiên khôi phục quang thải, mà thanh niên thân thể lại dần dần trở nên trong suốt, sau đó hóa thành một tia sáng, tan vào Diệp Chu trong cơ thể. Mông điểm mở mịt ngồi ngay ngắn, sau đó vươn chính mình hai tay nhìn một chút, có sờ sờ thân thể của chính mình, nói, ta đây là chết sao người không chết. Diệp Chu đi lên trước, đem mình bàn tay đến rồi mông điểm trước mặt, nói rằng, đứng lên đi. Mông điểm nhìn Diệp Chu đưa tới tay, tâm lý có chút phức tạp, ta không phải là bị ngươi giết sao, vì sao, ta dĩ nhiên một chút việc cũng không có nhiều như vậy vì sao, nhìn ngươi đúng là khó được trung thần, ta cho ngươi biết một việc, nhưng chuyện này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Diệp Chu một bả kéo qua mông điểm, nhìn phía xa, tâm lý nói thầm, phụ tô, có phải hay không mệnh, còn dư lại toàn bộ nhờ chính ngươi đi tranh thủ 107, Lý Tư mời canh thứ 3.